Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 808, tìm chết Rita. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto nhíu mày, trong lúc hắn muốn nói chút gì, Mashiro lại động. Trước đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp Mashiro tức giận như vậy, đem Rita đẩy ra ra môn. Ta sẽ không trở về. Đây là Mashiro kiên trì. Mashiro, ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định phải mang ngươi trở về Anh Quốc. Rita ở ngoài cửa hô, giống như thất bại nhân vật phản diện. Mashiro không nói một lời trở lại bên cạnh Yuto, vừa bị hảo hữu phản bội mèo con hướng chủ nhân tìm kiếm an ủi. Thật tốt, ngoan ngoãn. Yuto an ủi Mashiro, tại Yuto sờ đầu giết phía dưới, Mashiro rất nhanh từ trong thất lạc khôi phục về đến phòng tiếp tục sáng tác. Bởi vì cùng Yuto ước định cho nên nàng vô cùng cố gắng, bản thảo lúc nào cũng một lần lại một lần sửa chữa, làm Yuto đều có chút ngượng ngùng, dù sao chuyện này là hắn tương đối chiếm tiện nghi. Nhà công, ngươi không đuổi theo sao? Nero đột nhiên đem đầu lại gần. Ta bây giờ liền đi. Yuto gật đầu, sau đó cầm theo ô, quả nhiên, đáng yêu như vậy mỹ thiếu nữ, nhạc công làm sao có thể bỏ mặc không lo đâu. Nero cười nói, lại nói ngươi vì cái gì ngươi đột nhiên hảo tâm như vậy, không đi cùng Jin đắc dành ăn sao? Yuto cười lạnh, hắn cũng không tin tưởng vị này bạo quân sẽ hảo tâm quan tâm phổ thông thiếu nữ. Đương nhiên là bởi vì thú vị a, còn có cái gì so hai thiếu nữ thích hận quan hệ tốt hơn xem đâu. Nero hứng thú tràn đầy, đối với hoàng đế bệ hạ mà nói, Mashiro cùng Rita ở giữa liên quan là bình thản sinh hoạt gia vị tề. Ta liền biết, Yuto gật gật đầu, đây mới là bạo quân, để cho thục nữ lưu lạc đầu đường cũng không phải thân sĩ xem như. Mary mỉm cười nói, Mary quả nhiên là tương đương ôn nhu vương phi, vị trí đã tìm được ngay tại cổng nhà, mau đi đi mau đi đi. Nero đem Yuto đưa ra cửa. Cửa ra vào, thiếu nữ tóc vàng ngồi xổm ở góc tường, phảng phất bị chủ nhân vứt bỏ mèo con. Nước mưa nhỏ xuống ở trên người, bên trong nội y ẩn ẩn có thể thấy được. Yuto cầm ô đi ra, đặt ở Rita đỉnh đầu. Người quả nhiên đuổi theo ra tới, cô gái xinh đẹp gặp nạn, ôn nhu nam hài cuối cùng sẽ xuất thủ cứu giúp. Rita nhìn xem đã ướt đẫm quần áo, lắc đầu. Nếu như lần sau có thể nhanh một chút liền tốt, nếu có lần sau mà nói ta tuyệt đối sẽ chờ thêm mấy phút mới đi ra. Yuto không nhịn được chửi bậy một tiếng, ngươi còn muốn lần sau, Rita không vui nhìn xem hắn nói, tính toán, ngươi trước tiến đến A, đối phương là Mashiro hảo hữu, để cho nàng một mực đang ở bên ngoài gặp mưa cũng không tốt. Cảm tạ, Rita tuyệt không giả mồm, yên tâm thoải mái vào ở Yuto trong nhà. Bởi vì bị dính một thân mưa, cho nên nàng muốn nhanh chóng đi tắm một cái. Cho dù Mashiro cũng ở chỗ này, nhưng mà dễ dàng ngay tại hoàn cảnh xa lạ tắm rửa, nên nói nàng tâm lớn sao. Nhìn xem Rita bóng lưng, Yuto bất đắc dĩ nói, sau đó cũng nhanh trở về phòng mình. Dọn xong chén bát bữa tối, Yuto đi lên phòng Mashiro. Mashiro, ta đi vào. Nói xong, Yuto liền mở cửa đi vào. Chằm chằm, cửa phòng ngủ bị mở ra một cái khe hở, Mashiro ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yuto còn kèm theo một hồi âm thanh. Thế nào, Yuto nghi hoặc hỏi, Yuto là phản đồ, Mashiro mặt không thay đổi nói, trong giọng nói mang theo không khoái. Ta thế nào, Yuto không hiểu mà hỏi, tại sao phải để Rita trong nhà, thì ra ngươi thật đúng là dự định để cho nàng ở bên ngoài gặp mưa à, Yuto đối với nữ hài tử ở giữa tình hữu nghị lại có nhận thức mới. Có đủ loại đủ kiểu nguyên nhân rồi, bất kể như thế nào ta là đứng tại Mashiro bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem khả ái thiếu nữ Yuto mỉm cười nói, N, Mashiro gật gật đầu, gương mặt bình tĩnh bên trên mang theo nhàn nhạt vui sướng. Trò chuyện một lúc Mashiro quay về tiếp tục vẽ manga, mà Yuto đi xuống dưới lầu chuẩn bị cùng những người khác dùng món tráng miệng. Yuto, ta tắm xong. Lúc này, Rita từ phòng tắm đi ra, khoác trên người một kiện khăn tắm, Yuto không khỏi nhìn xem nàng một cái. Trên người nàng quấn một cái màu trắng khăn tắm, phần trên bộ ngực đầy đặn bả vai cùng thon dài đùi đẹp, da thịt trắng nõn hoàn toàn bại lộ trong không khí tràn đầy dụ người. Amakawa Yuto sờ cầm một cái, nữ nhân này cũng là một vị đại mỹ nữ tóc vàng mắt xanh u mỹ nữ, đặc biệt là cái kia bộ ngực cũng không phải là một cái cấp bậc. Người mặc như vậy, là muốn dụ hoặc ta sao? Yuto nhìn xem Rita khóe miệng khẽ nhếch nói. Nữ nhân này muốn chết sao? Cái gì, vừa mới đến liền muốn dụ hoặc phu quân đại nhân? Người cái này đáng chết hồ ly tinh, dù cho có là Mashiro hảo hữu cũng không thể tha thứ. Kiyohime đi đến, trong mắt toát ra tràn đầy lửa giận mang theo đằng đằng sát khí đi đến. Muốn dụ hoặc phu quân đại nhân hồ ly tinh đều đi chết đi. Medea ngồi ở một bên không nói gì, hai mắt hơi híp lại nhìn xem Rita, phản bội ma nữ hung danh không phải để trưng. Nữ nhân này vừa mới được vào nhà, liền can đảm như vậy, dám ở trước mặt các nàng dụ hoặc các nàng nam nhân. Nàng đây là muốn chết sao? Rita cơ thể cứng đờ, giống như thực chất sát khí hướng nàng đánh tới, phảng phất ngay cả nhiệt độ đều xuống hàng mấy phần. Rita ngồi liệt xuống, trên khuôn mặt tinh xảo viết sợ hãi, nàng còn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Bởi vì nàng bây giờ chỉ vây quanh một kiện khăn tắm, sau khi ngồi xuống vườn hoa thần bí ẩn ẩn có thể thấy được Yuto tựa hồ nhìn thấy một vòng kim sắc. Uy các ngươi làm chút có chút quá a, không muốn hù nàng. Yuto nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất suýt chút nữa sợ tè ra quần Rita có chút bất mãn nói. Cách chương.